Kiếm Lai, chương 91 Thiên Tài, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt khác, chẳng sợ thiếu niên may mắn ở võ học đăng đường nhập thất thực sự có thể đủ dựa vào rèn luyện khí lực đến cường thân kiện thể, nhưng đối với Trần Bình An mà nói, phiêu lưu thật lớn sẽ vẫn cùng với kỳ ngộ, một khi vô ý, sẽ thân hãm vòng lần quần luyện ngoại gia quyền dễ dàng chiêu tà, sẽ không chỉ kéo dài tuổi thọ không thành, ngược lại rơi vào kết cục đáng thương. Việc cấp bách Trần Bình An là cần một môn võ học có thể kéo dài dòng nước tầm bổ nguyên khí, một võ học này có phải chiêu thức sắc bén, bá đạo tuyệt luân hay không, có phải làm cho người ta cảnh giới võ đạo tiến triển cực nhanh hay không, ngược lại không quan trọng. Trần Bình An hy vọng toàn bộ ở trong bộ hám sơn phổ mà chữ Diêu thấy chướng mắt kia, ví dụ như nàng nói qua, sau khi tẩu thung còn có trạm thung, kiếm lô cùng thủy thung. Thiên thu, nhưng mà Trần Bình An không dám luyện tập lung tung, lúc ấy chỉ liếc vài lần, liền nhịn xuống không lật xem nữa, hắn cảm thấy cần phải sau khi để cho chữ cô nương giám định, xác nhận không có lầm, mở lại tu tập. Chỉ cần đi ở trên đường chính xác, ngươi ngộ tính có kém, chỉ cần đủ chăm chỉ cứng cỏi, mỗi ngày chung quy là sẽ tiến bộ. Đi ở phương hướng sai lầm, ngươi càng thông minh càng cố gắng, chỉ có làm càng nhiều sai càng nhiều. Những lời này là Lưu Tiện Dương nói, đương nhiên hắn trọng điểm ở một câu cuối cùng. Trần Bình An ngươi là loại thứ nhất, Tống Tiểu Phu từ quỷ lanh lợi kia là loại thứ hai, chỉ có Lưu Tiện Dương ta, là loại thiên tài chân chính vừa thông minh lại vừa đi đúng đường. Lúc ấy thời điểm Lưu Tiện Dương tự thổi tự khoe không cẩn thận bị Diêu lão nhân đi ngang qua nghe được, lão nhân vẫn coi trọng đối với Lưu Tiện Dương, xem là đệ tử đắc ý, không biết thiếu niên nói câu nào đâm trúng chỗ thương tâm của lão nhân, Diêu lão nhân phá lệ giận tím mặt đuổi theo Lưu Tiện Dương đánh cho một trận tơi bời. Dù sao ở sau lần đó, Lưu Tiện Dương không còn nói qua hai chữ thiên tài nữa. Trần Bình An trùng trùng thở ra một hơi, đứng lên, đi lên bậc thang cao cao, sau khi tiến vào hành lang của hành lang kiều, mới phát hiện xa xa tụ tập một đám người, 4-5 người, hoặc đứng hoặc ngồi, giống như đang hộ vệ một cô gái. Trong đó, Trần Bình An chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cô gái, chỉ thấy nàng ngồi ở trên lan can hành lang kiều, hai chân tự nhiên treo ở trên mặt nước suối nước, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay của nàng 5 ngón tay tư thế cổ quái, ngón tay quấn quanh hoặc gấp khúc. Cho Trần Bình An cảm giác là nàng rõ ràng nhắm mắt lại như là đang dụng tâm xem cái gì vậy. Trần Bình An do dự một chút không hề tiếp tục đi tới, xoay người đi xuống bậc thang tính lội nước qua suối, lại đi tìm Lưu Tiện Dương, hôm nay hắn lưng mang hai cái sọt, một lớn một nhỏ, muốn mang cái nhỏ hơn, trả lại cho Nguyễn sư phụ tiệm thợ rèn, dù sau đó là Lưu Tiện Dương mượn của người ta. Chấm, xa xa hành lang kiều, đám người nọ sau khi nhìn thấy thiếu niên dày dơ một thân nghèo khổ thức thời xoay người, nhìn nhau cười cũng không nói gì, sợ đánh vỡ tâm cảnh. Thủy quan, huyền diệu của cô gái. Đồng nhiên, kia, pháp này căn bản, nguyên tự Phật gia, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là sau đó được rất nhiều tông môn tu hành tiếp thu tuyển chọn, dung hợp cùng tinh luyện cuối cùng trên một con đường phân ra rất nhiều đường nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Đông Bảo Bình Châu vẫn được coi là nơi Phật gia mạt Pháp, ở sau mấy lần hạo kiếp diệt Phật lan đến nửa châu lãnh thổ, gần ngàn năm tới nay Phật Pháp dần suy thanh thế xa không bằng hai nhà nho đạo trong tam giáo. Chỉ nghe chân quân cùng thiên sư, không biết hộ Pháp cùng đại đức, đó là tình trạng chân thật của Đông Bảo Bình Châu hôm nay. Nhưng tiên gia tông môn nhận ân huệ từ Phật Pháp quả thật vô số kể. Trần Bình An cuốn lên ống quần lội nước đi qua, đến bờ bên kia, đột nhiên nghe được hành lang kiều bên kia truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng giận mắng, nghĩ nghĩ, cũng không có đi xen vào. Đến tiệm thợ rèn Nguyễn sư phụ, vẫn là trường hợp khí thế ngất trời, Trần Bình An không có tùy tiện đi loạn, đứng ở bên cạnh một giếng nước tìm người hỗ trợ thông báo Lưu Tiện Dương một tiếng. Nguyên vốn tưởng rằng phải đợi thật lâu, không nghĩ tới Lưu Tiện Dương rất nhanh đã chạy đến, lôi kéo hắn đi đến bên suối, đè thấp tiếng nói. Chờ ngươi đã nửa ngày, sao giờ mới đến? Trần Bình An buồn bực nói. Nguyễn sư phụ thúc giục ngươi lấy lại cái sọt sao? Thiếu niên cao lớn trợn trắng mắt nói. Một cái sọt rách nát đáng là cái gì, là ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Ngươi kiếm xong đá thì trở lại nhà của ta chờ phu nhân kia đi tìm ngươi, chính là phụ nhân có con trai mặc một thân quần áo đỏ thẫm, lần trước chúng ta ở cửa ngõ Nê Bình đã thấy hai mẹ con, nàng sau khi tìm tới cửa, ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ để ý mang cái dương lớn kia giao cho nàng sẽ cho ngươi một gói lớn tiền, ngươi nhớ rõ giáp mặt kiểm kê, 25 đồng tiền, không được thiếu một đồng. Trần Bình An khiếp sợ nói, Lưu Tiện Dương, ngươi điên rồi sao? Vì sao lại bán gia sản cho người ngoài? Lưu Tiện Dương dùng sức ôm cổ thiếu niên dày dơm, trừng mắt giáo huấn. Ngươi biết cái rắm, tiền đồ tốt đang ở trước mặt lão tử, vì sao không công bỏ qua? Trần Bình An vẻ mặt hoài nghi, không tin đây là bản tâm bổn ý của Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương thở dài, nói nhỏ, vị phu nhân kia muốn mua bảo giáp tổ truyền nhà của ta, mặt khác đôi chủ tớ kia lại là muốn một bộ kiếm kinh, gia gia của ta trước khi lâm chung đã dặn dò ta, đến thời điểm thật sự không có biện pháp, bảo giáp có thể bán, đương nhiên không được bán đại, nhưng mà bộ kiếm kinh nọ chính là chết cũng tuyệt đối không thể thừa nhận ở trong nhà lão Lưu chúng ta. Ta đáp ứng bán bảo giáp cho vị phu nhân kia trừ bỏ cái giá thỏa đáng ra, còn muốn nàng đáp ứng một điều kiện, nàng sau khi được bảo giáp, sẽ thuyết phục lão nhân khôi ngô kia, sắp tới không cần tìm ta gây phiền toái nữa, chính là một tha tự quyết. Quyết chữ kéo, đợi cho ta làm đồ đệ Nguyễn sư phụ, việc này sẽ không là gì nữa. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi, vì sao ngươi không kéo vị phu nhân kia, không lẽ nàng còn có thể đến tiệm thợ rèn tìm ngươi gây phiền toái? Hơn nữa, nàng cũng không thể phá cửa mà vào cướp đi bảo giáp nhà ngươi. Lưu Tiện Dương buông tay ra, ngồi xổm bên dòng suối, tùy tay tìm một viên đá quẳng vào suối nước, bĩu môi nói. Dù sao bảo giáp không phải không thể bán, hiện tại đã có cái giá ổn thỏa, không phải càng tốt sao, còn có thể làm cho chuyện trở nên ổn thỏa, nói không chừng cũng không cần chữ cô nương mạo hiểm ra tay, cho nên ta cảm thấy không xấu. Trần Bình An cũng ngồi xổm xuống, vô cùng lo lắng khuyên. Ngươi sao biết giá nàng hiện tại đưa ra là thực thỏa đáng? Về sau nếu hối hận thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên cao lớn quay đầu nhếch miệng cười nói. Hối hận, ngươi cứ ngẫm lại, hai ta quen biết nhiều năm như vậy, Lưu Tiện Dương ta khi nào thì đã hối hận chuyện gì? Cách chương.